Thiên Nghịch, quyển 1 chương 1, 1 khai chương. Gocchuyenaudio.com. Dịch vô hòa ngằng nhạc lịch năm Ichichik Teren đại lục hằng nhạc loài người vẫn còn là bá chủ như trước, chỉ có điều đã 3.000 năm nay, khu văn minh đã chỉ còn là phế tích. Trong một đêm của 3.000 năm trước, ba tế đàn lục giác màu đen từ trên trời giáng xuống. Thảm kịch xảy ra trong một đêm, một nửa số sinh vật bởi vậy mà chết, toàn bộ kiến trúc tan thành cho bụi. 3.000 năm sau, cái tên hằng nhạc chuyển thành Mẫu Hoàng Đại Lục. Một hải đảo phía nam của Mẫu Hoàng Đại Lục đã từng là một hải cảng rất nổi tiếng, nhưng giờ đây nó cũng đã trở thành một mảnh phế tích. Quan sát kỹ có thể thấy được dấu vết văn minh trong đống bụi bặm kia. Trên mặt đất cỏ dại sinh trưởng cao cỡ nửa người, một người đàn ông mặc áo đen có tướng mạo cực kỳ bình thường bỗng nhiên xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cặp mắt hắn lộ ra sự tỉnh táo. Cuối cùng cũng đuổi tới. Lần này là lần cuối cùng, ta có 60. Nắm chắc chỉ cần lần này thành công ta sẽ được tự do. Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt người đàn ông, một âm thanh truyền tới từ trên trời. 0014, lần này ngươi chạy rất xa, đã chạy đến đảo thí nghiệm số 9. Đây là lần thứ 6 ngươi chạy trốn, cũng là lần cuối cùng của ngươi. Lần chạy trốn này đã tăng hình phạt của ngươi lên 3.000 năm, cộng lại hình phạt của ngươi đã trên 10.000, ngươi sẽ bị đem đi xử tử hình. Cách chương.